10 năm có phải quá lâu hay không? Khi xoay người lại, nhìn lên đám kên kên trên bầu trời, Văn Nhân Thương Nguyệt lạnh lùng tự hỏi mình, sau đó lại tự trả lời, 10 năm đúng là quá lâu, cho nên ta sẽ không cho ngươi 10 năm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 648, người bình thường trên cổng thành Lăng Trụy Tinh, Lâm Tịch tỉnh lại. Bởi vì khi trước quá mỏi mệt, mà sự mỏi mệt này phần lớn đến từ áp lực tinh thần và cảm xúc dao động, nên khi nhìn thấy doanh trướng to trên đầu mình, hắn nhất thời không biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn mơ hồ vén màn doanh trướng lên, thấy Lăng Trụy Tinh đang chìm trong bóng đêm, thấy rất nhiều quân nhân Vân Tần từ trong các lều vải khác ra hành lễ với hắn trong sự chân thành và tôn kính. Sau đấy, hắn mới chợt nhớ đã xảy ra chuyện gì, nhớ rằng mình đang ở trong một đại chiến có thể ảnh hưởng đến rất nhiều dân chúng ở các hành tỉnh sau hành tỉnh Nam Lăng. Hắn thấy Cao Á Nam đang đứng tại một doanh trướng khác cách đấy không xa. Sau khi đáp lễ lại với những quân nhân Vân Tần vừa hành lễ với mình, hắn đi tới bên cạnh nàng, nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt của Cao Á Nam, nhẹ giọng hỏi, ta ngủ rất lâu sao? Cao Á Nam lắc đầu, nói, không lâu, chỉ hơn nửa ngày thôi. Lâm Tịch gật đầu, nhìn về đôi tay dính không ít máu, không thể coi là sạch sẽ nửa của mình. Hắn dùng sức tung quyền, vừa buông ra lập tức cảm thấy cả người bủn rủn, dường như cảm giác mệt mỏi vô cùng vẫn còn tràn ngập toàn thân, không tản đi. Nhưng hắn lại có một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Cảm giác này khiến hắn nghĩ rằng thân thể mình đã có biến đổi nào đấy. Nhưng hắn nhất thời không thể nói rõ rằng đã thay đổi như thế nào. Sao vậy? Cao Á Nam thấy Lâm Tịch cau mày liền hỏi, có gì xảy ra sao? Cảm giác hơi kỳ lạ, không biết có phải do hạt châu của thân đồ niệm hay không? Lâm Tịch nhíu mày, hỏi, chẳng qua là ta không biết kỳ lạ ở chỗ nào. Đây là chuyện quan trọng. Cao Á Nam biến sắc, lập tức nói, có cần nói mấy người cố tướng quân tới đây xem thử không? Không cần gấp, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng ta cảm thấy dường như không phải chuyện xấu. Lâm Tịch ngẩng đầu lên, lắc đầu, nhưng đột nhiên hắn càng nhíu mày chặt hơn. Bởi vì ban đầu nhìn thấy Cao Á Nam cúi thấp đầu xuống, hắn chỉ cho rằng chiến tranh quá thảm thiết, nhưng vào lúc này, bởi vì đã quá quen thuộc với Cao Á Nam, nên hắn lập tức nhận ra tâm tình Cao Á Nam hiện giờ không tốt. Sao vậy? Tâm của hắn bỗng nhiên chịu xuống. Phụ thân ta giao chiến với Văn Nhân Thương Nguyệt, bị thương rất nặng. Cả người Cao Á Nam bỗng run rẩy, tu vi có thể sẽ thối lùi. Sau này không thể giao chiến với người khác nữa. Lâm Tịch trầm mặc, dùng tay vỗ nhẹ lưng Cao Á Nam, không nói quá nhiều lời để an ủi. Bởi vì hắn biết rằng mặc dù Chu Thủ Phụ là người trước giờ không muốn giao chiến với người tu hành khác, nhưng thân là một người tu hành mạnh đến mức có thể làm bị thương Văn Nhân Thương Nguyệt được, bây giờ lại đột nhiên mất đi sức mạnh bảo vệ mình, bảo vệ người khác, quả thật là một chuyện rất khó khăn. Sau một hồi căng thẳng và dao động, Cao Á Nam đã bình tĩnh lại. Ta không có chuyện gì, chỉ lo lắng cho phụ thân ta, nhưng ta cũng rất ích kỷ. Bởi vì như vậy cũng tốt, không cần giao chiến cả đời như những thánh sư khác, cuối cùng lại chết trong chiến đấu. Cao Á Nam ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Tịch, điều quan trọng bây giờ chính là ngươi. Ngươi không nên chủ quan, cần phải biết mình đã xảy ra chuyện gì. Ngươi có thể nghĩ vậy là tốt rồi, ta an tâm rất nhiều. Lâm Tịch gật đầu, nhìn nàng rồi nói, hay là để ta cẩn thận tự quan sát trước. Nếu như phát hiện có chuyện gì không đúng, ta sẽ mời cố tướng quân và lão sư học viện tới giúp đỡ. Cao Á Nam gật đầu. Nàng biết tâm tình người tu hành càng bình tĩnh, cảm giác càng rõ ràng hơn, nên nàng biết điều mình cần làm bây giờ nhất là gì. Nàng cầm tay Lâm Tịch, sau đấy cùng với hắn đi tới doanh trướng đối diện. Nàng đứng bên ngoài, chờ Lâm Tịch. Lâm Tịch vì nàng mà cảm động, vì nàng mà bình tĩnh. Hắn nhắm hai mắt lại, yên lặng cảm giác từng nơi trong thân thể mình. Sau khi quên đi cảm giác mệt mỏi vô lực trong cơ thể, hắn phát hiện cảm giác của mình đối với việc máu huyết hay hồn lực chảy xuôi đã rõ ràng hơn rất nhiều, có rất nhiều nơi rất nhỏ không đáng nhắc đến trong cơ thể cũng trở nên rõ ràng. Cảm giác này chính là bình thường hắn chỉ có thể nhìn thấy thân cành hoặc rễ của một đại thụ, nhưng bây giờ đã có thể thẩm thấu xuống dưới đất, nhìn thấy từng gốc rễ. Hắn không cảm thấy quá ngạc nhiên, bởi vì sau khi trải qua đại chiến lần này, ý chí và tinh thần của hắn đã nhiều lần vượt qua cực hạn, nên tu vi sẽ tiến bộ và đột phá nhanh hơn lúc bình thường. Nói theo lý lẽ tu hành của Học viện Thanh Loan, nếu như con người gặp phải cực hạn, trong cơ thể sẽ sản sinh ra những vật chất thần bí mà lúc bình thường không thể phân biệt được, giúp cho người tu hành tiến bộ nhanh hơn. Hoặc có thể dùng những lý lẽ thông thường nhất của những người tu hành trên thế gian để hình dung, tu vi cũng tựa như một gốc cây, càng gặp nhiều mưa gió, càng bị bẻ gãy nhiều lần, thân cành càng tráng kiện hơn chứ. Nhưng những biến đổi trong thân thể này, bao gồm cả việc tiến bộ, chỉ là những phản ứng bình thường khi tu vi tăng tiến, cũng không phải là điều kỳ lạ mà hắn đang cảm thấy. Không bao lâu sau, hắn phát hiện điều kỳ lạ mà hắn cảm thấy dường như đến từ bánh xe màu xanh đang tỏa sáng trong đầu mình. Thật ra bánh xe màu xanh này tựa như một bức tranh giúp cho trí óc của hắn được khắc sâu hơn. Bánh xe màu xanh không thay đổi, nhưng Lâm Tịch lại cảm thấy nhờ có bánh xe màu xanh này mà đầu óc của mình đã rõ ràng hơn chứ. Không có một chút trở ngại nào, tựa như lớp sương mù bao quanh trước kia đã bị loại bỏ. Nhưng cái cảm giác kỳ lạ này thật khó nắm bắt. Lâm Tịch luôn cảm thấy thân thể mình đã xảy ra một sự biến đổi về chất, nên hắn mới cảm thấy như vậy. Là tinh thần sao? Chẳng lẽ hồn lực cũng có thể được coi là tinh thần lực, ý niệm lực? Hắn nhất thời run người, nghĩ tới một khả năng có thể đã xảy ra. Hắn hít một hơi thật sâu, nhanh chóng bình tĩnh lại, sau đấy tiến vào minh tu ông tu hành. Thời gian hắn tiến vào minh tưởng tu hành rất nhanh, đủ để khiến phần lớn người tu hành phải khiếp sợ. Chỉ khoảng mấy tức sau, hơi thở của hắn đã bắt đầu vận chuyển theo một quy luật đặc biệt. Những nguyên khí vô hình mà chỉ có người tu hành mới cảm giác được chậm rãi hòa làm một thể với hắn. Dù là Đông Vi hay là Từ Sinh Mặt không muốn gặp Lâm Tịch bây giờ, khi còn ở Học viện Thanh Loan, họ luôn có yêu cầu rất cao đối với Lâm Tịch. Lâm Tịch luôn theo đuổi mục tiêu có thể lập tức minh tưởng tu hành trên chiến trường, thật ra chính hắn đã gần chạm tới cảnh giới đó. Khi liên tục chiến đấu trên chiến trường hành tỉnh Nam Lăng, Cao Á Nam đã từng nhìn thấy hắn tiến vào trạng thái minh tưởng tu hành nhanh hơn, chỉ cần có khoảng 4 hoặc 5 tức là đủ. Cho nên, đối với việc Lâm Tịch có thể tiến hành minh tưởng tu hành nhanh như vậy, nàng không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc chính là lần minh tưởng tu hành này của Lâm Tịch quá nhanh. Chỉ khoảng mấy chục tức sau, Lâm Tịch đã kết thúc minh tưởng tu hành. Lâm Tịch mở mắt. Hắn rốt cuộc biết vì sao mình cảm thấy kỳ lạ. Ánh mắt của hắn hơi mơ hồ, nhưng lại đầy sự ngạc nhiên và vui mừng. Thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Cao Á Nam vén màn doanh trướng lên, lập tức nhìn thấy ánh mắt của hắn, cũng thấy hắn đang run rẩy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thần thái Lâm Tịch hiện giờ khiến nàng run sợ. Lâm Tịch chăm chú nhìn nàng, cảm thấy khó giải thích, nhưng cuối cùng vẫn cười nói, hiện giờ ta không phải là Lâm Nhị, sợ rằng là Lâm Tam rồi, có thể coi là bình thường đấy, không còn kém cỏi nữa. Lâm Nhị, Lâm Tam. Cao Á Nam đã quen với cách nói chuyện của Lâm Tịch, thậm chí là hiểu được vài phần trong mấy lời mê sảng của Lâm Tịch, nhưng hiện giờ vẫn không thể hiểu được Lâm Nhị Lâm Tam của Lâm Tịch có nghĩa là gì. Nhưng khi nghe thấy Lâm Tịch nói rằng không còn kém cỏi nữa, nàng nhất thời mới khiếp sợ và không thể tin được, ngươi đang nói tới tư chất sao? Lâm Tịch nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, gật đầu, cảm thán nói, đúng vậy. Cao Á Nam hoàn toàn sửng sốt. Khi còn ở Trấn Lộc Lâm, Lâm Tịch được gọi là Nhị Thiếu Gia, bởi vì hắn thường xuyên đến sau mọi người, mà người Trấn Lộc Lâm lại cho rằng đầu óc hắn có vấn đề, có lẽ không phải là người bình thường. Lúc đến Trấn Lộc Lâm, hắn cũng có ngoại hiệu là Lâm Nhị, bởi vì khi kiểm tra nhập thí Học viện Thanh Loan ở ven hồ Linh Hạ, tư chất của hắn chính là 2. Ở thế giới này, tư chất được chia làm 5 cấp bậc. 3 là bình thường, 2 là cực kém, 1 là tàn phế, hoặc có thể nói là không thể tu hành. Tư chất tu hành của Lâm Tịch là 2. Đối với người tu hành, hắn là một người rất kém cỏi, mà sự thật đúng là như vậy, bởi vì tốc độ tăng tu vi hồn lực của hắn vô cùng chậm chạp. Tư chất tu hành của ngươi đạt đến 3 thật sao? Không có điều gì khác xảy ra, chỉ có tư chất tăng lên thôi sao? Cao Á Nam biết Lâm Tịch không thể nào nói dối mình, nhưng nàng rất hiểu rõ việc thay đổi như vậy có ý nghĩa ra sao với người tu hành, nên nàng vẫn chăm chú nhìn Lâm Tịch, một lần nữa khiếp sợ hỏi. Lâm Tịch lặng lặng nhìn nàng, sau đấy dùng sức gật đầu. Mặc dù hắn cảm giác được tốc độ tu hành hồn lực của mình không tăng lên nhiều, nhưng ít nhất mình đã từ một người được coi là vô cùng kém cỏi ở thế giới này, biến thành một người bình thường. Chỉ riêng việc thay đổi như vậy đã khiến hắn vui mừng và rung động. Đây đúng là một chuyện tốt. Cao Á Nam không khỏi xúc động. Nàng là người tận mắt nhìn thấy Lâm Tịch chiến đấu nhiều nhất. Nàng biết nguyên nhân khiến tiến cảnh tu vi của Lâm Tịch hiện giờ nhanh hơn người khác là vì Lâm Tịch đã trả giá quá nhiều, chịu đau đớn và thống khổ quá nhiều. Nghĩ đến những chuyện Lâm Tịch đã trải qua, kể cả những trận chiến sinh tử mà Lâm Tịch và nàng cùng nhau chiến đấu, bao gồm cả những gì Lâm Tịch đã phải chịu đựng, nàng bỗng nhiên cảm thấy cay mũi, một lần nữa nhìn Lâm Tịch nói, như vậy, ít nhất có thể giúp ngươi đạt đến thánh sư nhanh hơn một chút. Lâm Tịch nhìn nàng, cảm thấy xúc động vô cùng, nói, có thể nhanh hơn 1-2 năm cũng tốt rồi. Bóng đêm càng lúc càng dày hơn, trên cổng thành to lớn của Lăng Trụy Tinh, hai người trẻ tuổi vì nhau mà cảm động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 649, hiểu lầm ý. Bóng đêm bao phủ hành tỉnh Nam Lăng không một tiếng động rút đi. Đế quốc Vân Tần khổng lồ nghênh đón một buổi bình minh mới. Một đội tàn quân đại mãng khổng lồ hơn 5.3 vạn người đang di chuyển giữa một cánh đồng rộng lớn. Một đội quân hơn 5 vạn người là một tập hợp rất kinh khủng ở thế gian này. Nếu như cùng lúc chấn giữ tại một cửa ải hiểm yếu nào đấy, sợ rằng đội quân kẻ địch có lên đến mấy chục vạn cũng khó lòng xoay chuyển được. Nhưng đội quân khổng lồ đang được Trảm Thai Thiển Đường thống lãnh này lại là một đội tàn quân thật sự. Sau khi dược lực hoa ma nhãn tiêu tan, phần lớn quân nhân không chỉ cảm thấy mỏi mệt, mà còn cảm thấy suy yếu vô cùng. Sau một đêm nghỉ ngơi, có rất nhiều người bỗng nhiên ngơ ngẩn quát to không ngừng, đôi ngươi lu mờ. Sau đấy lại tiếp tục ngủ mê man, nửa hôn nửa mê. Một số người còn suy yếu đến mức phải dùng đồ vật chống lên đường mới có thể đi được. Chỉ sau một đêm, dường như có rất nhiều quân nhân đại mãng đã từ tráng niên trở nên già nua. Những vật nặng trên người, bao gồm cả áo giáp đều bị vứt đi. Hiện giờ thứ còn trên người các quân nhân đại mãng này chỉ là đao kiếm thông dụng. Ngoài ra còn có nhiều người bắt đầu phát sốt, mê mang không ngừng. Trong tình huống này, mặc dù bên quân đội đại mãng có đến hơn 5 vạn người, nhưng nếu như đối mặt với một đội quân tinh nhuệ mấy ngàn người, hoặc chỉ là những kỵ quân và bộ quân bình thường, cũng có thể giết chết toàn bộ quân đội đại mãng. Có lẽ sau hơn 10 ngày nữa, phần lớn những quân nhân ở đây mới có thể khôi phục lại như cũ. Nhưng điều quan trọng chính là hiện giờ bọn họ đang ở trên đất Vân Tần. Bọn họ là quân địch của quân đội Vân Tần, đồng thời còn là quân phản loạn đối với Văn Nhân Thương Nguyệt và Đại Mãng. Bọn họ có đủ 10 ngày ngay trong hành tỉnh Nam Lăng sao? Cho dù có đủ 10 ngày, bọn họ căn bản không có đủ thức ăn. Trên người những quân nhân Đại Mãng này, bọn họ chỉ mang theo quân lương duy trì được trong 2 hoặc 3 ngày. Sau 2 hoặc 3 ngày đấy, bọn họ sẽ ăn gì? Xông vào trong quân đội Đại Mãng hoặc quân đội Vân Tần để đoạt lấy lương thực sao? Với chiến lực hiện giờ, rất nhiều tướng lãnh đại mãng đầu óc còn đang thanh tỉnh, mặc dù biết con đường Trảm Thai Thiển Đường đang dẫn bọn họ đi hiện giờ là con đường sẽ tránh xa quân đội đại mãng như quân đội Vân Tần. Nhưng hiện nay bọn họ chỉ cảm thấy càng lúc càng mỏi mệt, càng đi càng cảm thấy bầu trời xám xịt. Rất nhiều người đang tự hỏi mình làm vậy có ý nghĩa hay không? Tại sao co lựa chọn chết dưới thành Lăng Trụy Tinh? Tại sao phải chịu khổ như vậy trước khi chết? Tại sao lại đi đường này? Bên ngoài đội quân này, thì Khiêm đi bộ nhìn vào tấm bản đồ quân sự, nhẹ giọng hỏi Trảm Thai Thiển Đường cũng đang đi bộ bên cạnh, nếu tiếp tục như vậy, rất dễ gặp phải quân đội Vân Tần. Ta muốn xem thái độ của quân đội Vân Tần. Trạm Thai Thiển Đường hơi mỏi mệt nhìn hắn ta một cái, nói, chính xác hơn, ta muốn xem thái độ của Cố Vân Tĩnh, dù sao trong cả hành tỉnh Nam Lăng này, quân đội Vân Tần đều phải nghe lệnh của ông ta. Thì Khiêm giật mình hỏi, ngươi cố ý làm vậy? Trạm Thai Thiển Đường gật đầu, nói, tính mệnh của những người đang đi theo sau chúng ta hiện giờ không phải nằm trong tay chúng ta, mà là trong tay quân đội Vân Tần vừa thắng trận. Nói đơn giản hơn, chính là xem thử Cố Vân Tĩnh có muốn để đội quân chúng ta sống sót hay không. Thấy thì Khiêm vẫn chưa hiểu lắm, Trạm Thai Thiển Đường nhìn thoáng qua nơi xa, nói, trong lúc quan trọng như vậy, có thể quân đội Vân Tần sẽ đưa quân lương cho chúng ta để chúng ta cầm cự thêm một thời gian. Ý của ngươi là Cố Vân Tĩnh sẽ trực tiếp nhường cho chúng ta? Thì Khiêm rốt cuộc hiểu ý của Trạm Thai Thiển Đường, khiếp sợ nói. Trạm Thai Thiển Đường nhìn hắn một cái, nhếch miệng cười khổ, còn phải xem ý của Cố Vân Tĩnh thế nào nữa. Cũng trong những tia nắng ban mai đầu ngày, tại trước cổng thành Lăng Trụy Tinh, có một chiếc xe ngựa xuất hiện trong tầm mắt các quân nhân Vân Tần. Sau khi có một loạt tên bắn và quát to vang lên, một lão quan văn mặc áo khoác màu xám cho, đầu tóc hoa râm, gây cho người ta cảm giác lão ta thật yếu đuối, xuất hiện ở đầu xe ngựa. Nhìn vào tòa thành lớn hoàn toàn đã thay đổi cả đế quốc Đại Mãng trong nhiều năm qua, lão quan văn này đột nhiên thở nhẹ một cái, đôi mắt tràn đầy sự cảm thán. Cả người lão ta hơi run lên một cái, sau đấy ho nhẹ, lên tiếng, ta là sứ giả của văn nhân đại nguyên soái, đến đây cầu kiến Lâm Tịch. Âm thanh của lão ta bình tĩnh, không cao vút, nhưng lại truyền đi rất xa. Thậm chí các quân sĩ đang ở trên cổng thành cách đấy mấy dặm cũng có thể nghe được rõ ràng. Âm thanh như vậy khiến cho mấy tướng lãnh Vân Tần cũng là người tu hành đang đứng trên tường thành phải rùng mình. Là Thánh Sư, Cố Vân Tĩnh dùng đôi mắt bằng đồng thau nhìn người tu hành Đại Mãng có bộ dáng quan văn ở xa. Sau đấy nói với Lâm Tịch, nhưng lại là Thánh Sư Đại Mãng chưa được quân bộ ghi tư liệu lại. Nếu trong quân không có ghi chép, vậy hoặc là người núi luyện ngục, hoặc là cao thủ hoàng cung Đại Mãng. Viên tướng lãnh mang mặt nạ kim loại đỏ sậm lạnh lùng bổ sung, cho dù là văn nhân Thương Nguyệt tự mình đến, hoặc chỉ là có một người này, bây giờ là ban ngày, cũng rất khó chạy trốn được. Cao Á Nam nhíu mày, nhìn thoáng qua Lâm Tịch, tốt nhất là không tới gần hắn. Vậy hãy trực tiếp hỏi hắn muốn gì. Lâm Tịch biết ý của Cao Á Nam là bên quân đội Vân Tần có Thần Mộc Phi Hạc. Trong tình huống ban ngày như vậy, phạm vi quan sát của bọn họ sẽ rất thuận lợi, nên bọn họ không cần phải chuẩn bị trước việc chặn đường lui của tên Thánh Sư Đại Mãng này. Cho nên, hắn gật đầu, chậm rãi lên tiếng, ta là Lâm Tịch, văn nhân Thương Nguyệt phái ngươi tới là có việc gì? Bởi vì năng lực đặc biệt đã được khôi phục, nên đối với những chuyện nguy hiểm, kể cả liên quan đến sinh tử, hắn cũng có thể tỉnh táo hơn phần lớn những người trên thế gian này. Nhưng khi nhìn sang chiếc xe ngựa và lão già quan văn đằng trước, không hiểu vì sao lòng bàn tay hắn lại toát ra mồ hôi hột. Sau khi tận mắt nhìn thấy những thủ đoạn của thân đồ niệm ở Lăng Đông Cảnh, hắn đã có thể hiểu được tại sao Hạ Phó Viện Trưởng và Học Viện Thanh Loan lại coi trọng núi luyện ngục đến như vậy. Hiện giờ nhìn thấy chiếc xe ngựa này, hắn đã có dự cảm bất an. Chỉ cảm thấy chiếc xe ngựa này cũng là thủ đoạn đáng sợ của núi luyện ngục. Văn nhân đại nguyên soái mang đến cho ngươi một người bạn. Người tu hành Đại Mãng có bộ dáng quan văn, đầu tóc hoa râm nhìn về tường thành, khẽ mỉm cười. Sau đấy lạnh lùng nói một câu, vén màn xe lên. Xe ngựa và tường thành cách nhau mấy dặm, nhưng thậm chí không cần dùng đôi mắt ưng, vừa chỉ nhìn thoáng qua, Lâm Tịch lập tức tái mặt. Hắn đã tưởng tượng đến rất nhiều thủ đoạn đáng sợ mà núi luyện ngục có thể dùng tới, nhưng lại không ngờ hình ảnh rơi vào mắt mình lại là như vậy. Hai tay Cao Á Nam khẽ run rẩy. Trong nhiều ngày vừa qua, nàng cảm thấy đã có nhiều chuyện không ngừng xảy ra. Những hình ảnh bi thượng đọng lại trong tâm trí nàng cũng đã có rất nhiều. Theo nàng nghĩ rằng ông trời cuối cùng đã có hồi báo cho khổ nạn của Lâm Tịch. Ít nhất giúp hắn từ một người tu hành có tư chất kém cỏi thành một người tu hành có tư chất bình thường, sau này sẽ giúp hắn ít chịu khổ hơn. Nàng cũng cho rằng trận chiến này đã qua, nhưng nàng thật không ngờ Văn Nhân Thương Nguyệt lại đưa tới một chiếc xe ngựa như vậy. Đó là đệ tử học viện Thanh Loan của các ngươi. Cố Vân Tĩnh để đôi mắt ưng bằng đồng thao xuống, nhìn Cao Á Nam và Lâm Tịch, hỏi. Cao Á Nam là một cô gái rất kiên cường, nhưng trong trận đại chiến như vậy, nàng bất giác phát hiện mình đã yếu ớt hơn rất nhiều. Vừa nghe Cố Vân Tĩnh hỏi như vậy, nàng chỉ muốn khóc lớn một hồi. Là Hoa Tịch Nguyệt, đệ tử khoa chỉ qua. Sau khi từ Lăng Bích Lạc trở về học viện Thanh Loan, nàng đã rời khỏi học viện sớm hơn bọn vãn bối. Cao Á Nam trả lời Cố Vân Tĩnh, nhưng nàng bỗng nhiên nấc nghẹn, không nói được nữa. Nàng ta đang mặc y phục lễ quan đại mãng, hẳn là tiềm ẩn đại mãng. Viên tướng lãnh mang mặt nạ kim loại màu đỏ lạnh lùng nói, người tu hành đại mãng này dùng thủ đoạn của thiên ma quật chế trụ nàng ta. Hẳn lão ta là một trong những người thiên ma quật đầu tiên đầu hàng núi luyện ngục. Lâm Tịch nghe thấy những lời này, sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn ta vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Văn Nhân Thương Nguyệt muốn như thế nào? Âm thanh của hắn ta từ trên cổng thành truyền ra xa. Người tu hành đại mãng có bộ dáng quan văn này nhìn thoáng qua nữ đệ tử học viện Thanh Loan không nói lời nào, nhưng ánh mắt nhìn về tường thành lại vô cùng phức tạp, mỉm cười, Văn Nhân đại nguyên soái muốn đại hắc. Tất cả người trong thành đều nghe thấy lời này, ai ai cũng sợ hãi, lập tức xoay người sang nhìn Lâm Tịch. Lâm Tịch không hề chần chờ, bình tĩnh mà lạnh lùng nói, không thể nào. Người tu hành đại mãng có bộ dáng quan văn vẫn tươi cười, ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch trên cổng thành, nói, ngươi có thể hiểu lầm ý của Văn Nhân đại tướng quân. Văn Nhân đại tướng quân cũng không phải muốn một đại hắc hoàn hảo. Nói đơn giản, ta chỉ muốn tận mắt nhìn thấy ngươi hủy diệt đại hắc. Ta có thể đưa nữ đệ tử học viện Thanh Loan này lại cho ngươi. Một vật như đại hắc vốn không nên tồn tại trên thế gian này. Trong khi cả thành Lăng Trụy Tinh chợt yên lặng, lão quan văn thánh sư này lại chậm rãi lên tiếng, giọng nói đầy sự cảm thán. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 650, sống và chết. Mọi người nhìn Lâm Tịch, nhìn tên thánh sư đại mãng có bộ dáng như lão quan văn, thần sắc vô cùng phức tạp. Bởi vì tất cả bọn họ đều biết đại hắc là một hồn binh như thế nào. Bởi vì truyền thuyết về đại hắc ở Đại Mãng có rất nhiều, nên cả tòa thành này chợt yên tĩnh trong gió thu. Đại hắc chính là đồ vật hiện giờ Văn Nhân Thương Nguyệt sợ nhất. Với thương thế của Văn Nhân Thương Nguyệt sau trận đánh Lăng Thiều Hoa, sợ rằng trong một thời gian dài sắp tới, hắn ta sẽ không thể trực tiếp đối mặt với đại hắc. Chỉ cần đại hắc xuất hiện, hắn chỉ có thể ẩn núp như một con chuột. Viên tướng lãnh mang mặt nạ kim loại màu đỏ lạnh lùng nhìn tên thánh sư đại mãng đang cảm thán kia. Sau đấy xoay người nói với Cố Vân Tĩnh bằng âm thanh chỉ có hai người nghe được, tuyệt đối không thể hủy diệt đại hắc. Trong gió thu lạnh lẽo, Cố Vân Tĩnh ngẩng đầu nhìn viên tướng lãnh này, cũng thấp giọng xuống mức chỉ hai người nghe được, đồng thời thở dài. Ngày xưa Trương viện trưởng mang theo đại hắc vào thành Trung Châu, quỷ thần đều tránh lui. Thế gian này sợ đại hắc, không chỉ riêng một Văn Nhân Thương Nguyệt. Trong trận chiến với nước Nam Ma tại thành này năm xưa, mấy tên trưởng lão và trưởng giáo núi luyện ngục không dám tham chiến không phải vì sợ Trương viện trưởng và đại hắc trong tay Trương viện trưởng sao. Đại hắc luôn luôn là một bóng ma lượn lờ trên đầu những người này. Viên tướng lãnh lạnh lùng này càng quát khẽ, cho nên càng không thể hủy diệt đại hắc. Lời ngươi nói rất đúng. Cố Vân Tĩnh khẽ lắc đầu, đồng thời nhìn Lâm Tịch đứng cách đấy không xa đầy thương xót, nhẹ giọng nói, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, đại hắc chưa từng thuộc về đế quốc Vân Tần, chỉ thuộc về học viện Thanh Loan. Xử lý đại hắc như thế nào, chúng ta không thể can thiệp hay nói gì cả, đối với chuyện này, chúng ta chỉ có thể đứng nhìn. Viên tướng lãnh lạnh lùng sững người, đang muốn mở miệng nói thêm điều gì. Cố Vân Tĩnh đã bình tĩnh lên tiếng, hiện giờ trong thành có đại nhân vật của học viện Thanh Loan, nếu phản đối, bọn họ tất nhiên sẽ phản đối, chúng ta có tư cách gì lên tiếng. Hơn nữa, học viện Thanh Loan làm việc có lý lẽ riêng của mình, có lẽ cho rằng so với một sát thần giết người không chớp mắt hay một hồn binh lợi hại như đại hắc, tướng thần luôn quan trọng hơn. Viên tướng lãnh lạnh lùng chớp mắt liên tục, sau đấy cúi đầu xuống, không nói thêm gì nữa. Từ Sinh mặt không có mặt trên tường thành. Kể từ khi Lâm Tịch tới thành Lăng Trụy Tinh, hắn ta luôn luôn ở trong một căn nhà tại hẻm nhỏ. Trong hẻm nhỏ sâu như vậy, người bình thường đã không thể nghe thấy rõ âm thanh của Thánh Sư Đại Mãng đang ở ngoài thành. Nhưng Từ Sinh mặt lại là một Thánh Sư bất phàm, thính giác nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều. Hắn ta luôn lắng nghe từng tiếng nói trên tường thành và ngoài thành. Khi cả tòa thành này chợt yên lặng, hắn ta đã bình tĩnh đi ra khỏi căn nhà nhỏ mình nghỉ ngơi, xuất hiện ở đầu hẻm nhỏ. Hắn nhanh chóng ngừng lại, bởi vì trước mặt hắn ta đang có một người mà hắn ta không hề muốn nhìn thấy. Đông Vi, chó ngoan không cản đường, ngươi chặn trước mặt ta làm gì? Hắn không kiên nhẫn sụ mặt lại, trầm giọng mắng. Đông Vi tựa như một gốc cây đen bám rễ trên mặt đất, yên lặng đứng ở đầu hẻm chờ hắn. Ông ta không trả lời câu hỏi của Từ Sinh mặt, ngược lại hỏi, ngươi muốn làm gì? Ngươi biết rõ mà còn hỏi ta. Từ Sinh mặt tức giận nói ra một câu nghe rất buồn cười vào lúc bình thường, nhưng tình thế bây giờ lại không cho phép người. Hắn ta ngẩng đầu, nhìn thân ảnh cao lớn của Đông Vi, sau đấy lại nhìn bên ngoài tường thành, còn không phải vì tên đệ tử ngu ngốc của ngươi chuẩn bị làm những chuyện ngu ngốc sao? Đông Vi nhìn hắn, cười lạnh, hắn cũng là đệ tử của ngươi. Từ Sinh mặt càng tức giận, quát lên, khi nào mà ngươi ngu ngốc như vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết trong tình thế hiện nay, đây chỉ là lời nói nhảm sao? Ta chỉ hy vọng những lời nói nhảm có thể khiến ngươi không hành động vội vàng. Đông Vi hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ngươi không được quên chính Minh Ca đã giao đại hắc cho hắn. Nếu Minh Ca làm như vậy, nghĩa là đã thừa nhận thân phận của hắn. Đại hắc là của hắn, xử trí như thế nào là quyền của hắn, chúng ta không có quyền can thiệp. Ngươi đúng là nói nhảm. Từ Sinh mặt giận quá thành cười, ta bất kể lý lẽ ngươi thế nào, cho dù đại hắc là của hắn, ta cũng muốn ngăn hắn làm những chuyện ngu xuẩn. Ta chỉ biết đến giá trị của đại hắc, đừng nói là mạng của một đệ tử khoa chỉ qua, cho dù là mạng của chúng ta, cũng không thể sánh được. Đông Vi lạnh lùng lắc đầu, ta sẽ không để ngươi nhúng tay vào quyết định của hắn. Từ Sinh mặt lạnh lùng nói, ta sẽ giết ngươi. Ngươi nên biết rằng bây giờ ta tuyệt đối giết chết ngươi được. Đông Vi nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, nếu như bây giờ hắn quyết định dùng đại hắc cứu Hoa Tịch Nguyệt, vậy nếu đổi là ngươi rơi vào tay Văn Nhân Thương Nguyệt, hắn cũng sẽ làm vậy để cứu ngươi. Sự giận dữ trên mặt Từ Sinh mặt biến mất, nhíu mày hỏi, ngươi xác định? Ta xác định. Đông Vi nhìn hắn một cái, cười lạnh, bởi vì đúng như ngươi đã nói, đôi khi hắn ta là một người rất ngu ngốc. Từ Sinh mặt hơi nhập thần gật đầu, hắn ta đúng là rất ngốc. Hạ phó viện trưởng không thể che chở cho hắn mãi được, ngươi sẽ đứng bên cạnh hắn sao? Đông Vi trào phúng, có thể thường ngày ngươi rất không thích hắn, nhưng dù thích hay không, ngươi có đứng bên cạnh hắn không? Chẳng lẽ ngươi đã quên lời của Trương viện trưởng và Hạ phó viện trưởng? Bất kể có đáng giá hay không, tính mạng luôn là quan trọng nhất. Từ Sinh mặt càng nhíu mày chặt hơn. Hắn nhìn thoáng qua Đông Vi, lại nhìn về bức tường thành sau lưng Đông Vi, lắc đầu mắng nhỏ một tiếng, rồi xoay người đi về căn nhà nhỏ sâu trong hẻm. Lâm Tịch trầm mặc rất lâu. Đối với nhiều người, đại hắc trong cái dương đằng sau lưng hắn chính là vật thuộc về hắn. Nhưng đối với hắn, đại hắc chính là đồ vật Trương viện trưởng để lại cho học viện, là Minh Ca đã dùng sinh mạng đổi lấy. Đồ vật này có đủ sức mạnh để khiến tất cả người tu hành trên thế gian phải khiếp sợ. Một hồi sau, tâm hắn bình tĩnh lại. Hắn ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn Thánh Sư Đại Mãng như lão quan văn kia. Tất cả mọi người biết hắn đã có quyết định, trái tim chợt co thắt lại. Binh khí là chết, người là sống. Âm thanh Lâm Tịch rất bình tĩnh. Câu nói đầu tiên của hắn gây cho mọi người cảm giác hắn đang nói nhảm. Nhưng Thánh Sư Đại Mãng như lão quan văn kia lại vui mừng. Âm thanh Lâm Tịch thật sự rất bình tĩnh. Rõ ràng, hắn tiếp tục nói, Văn Nhân Thương Nguyệt cho rằng binh khí quan trọng hơn con người, nhưng ta cho rằng con người quan trọng hơn binh khí. Một đệ tử học viện Thanh Loan có thể quan trọng hơn binh khí. Thánh Sư Đại Mãng như lão quan văn hiểu ý Lâm Tịch, nhưng sự vui sướng trong lòng lão ta chợt vơi đi rất nhiều. Lão chợt cau mày, không biết cái nào người nào quan trọng hơn, lý lẽ đơn giản như vậy cũng không rõ. Văn Nhân Thương Nguyệt còn muốn đối địch với cả thiên hạ, một mình hắn có thể chiến khắp thiên hạ sao? Lâm Tịch bình tĩnh nhìn lão quan văn này, nói, hắn đưa yêu cầu như vậy, chỉ cho thấy trạng thái của hắn hiện giờ rất thê thảm, hắn rất sợ hãi, thậm chí không có lòng tin đối mặt với Đại Hắc, hắn còn dám đặt chân trên thế gian này. Một người như vậy, ngươi lại muốn chết vì hắn sao? Lâm Tịch giễu cợt nói tiếp. Thánh sư Đại Mãng bộ dáng quan văn lắc đầu, chậm rãi nói, ta vì Đại Mãng, mà ta đã rất già. Lâm Tịch nhìn lão ta, không lên tiếng nữa. Thánh sư Đại Mãng như lão quan văn này không khỏi phiền não, nhưng vẫn trầm giọng nói, nhiều lời vô ích, ta chỉ muốn biết ngươi có tiếp nhận yêu cầu của Văn Nhân Đại Nguyên Soái hay không? Ý của ta rất rõ. Lâm Tịch gật đầu, bình tĩnh nói, ta sẽ đáp ứng điều kiện của hắn. Mặc dù trước đây ai cũng nhận ra được ý của Lâm Tịch, nhưng hiện giờ nghe câu nói tỏ rõ thái độ mình của hắn, rất nhiều quân nhân và tướng lãnh Vân Tần có mặt ở đây không khỏi run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Nỗi phiền não trong lòng Thánh sư Đại Mãng như lão quan văn nhanh chóng biến mất. Lão hô to, đã như vậy, Lâm Tịch ngươi hãy nghe cách thức trao đổi của chúng ta, xem thử có ý kiến gì không? Không cần thiết. Lâm Tịch lãnh đạm lắc đầu, ta trước tiên có thể đưa Đại Hắc cho ngươi, sau đấy ngươi hãy giao nàng cho chúng ta. Trực tiếp giao Đại Hắc cho ta. Tên Thánh sư Đại Mãng như lão quan văn kinh ngạc ngẩng đầu, lão không thể hiểu được mà nhìn Lâm Tịch, nghĩ mãi mà không biết tại sao Lâm Tịch lại làm như vậy, chẳng lẽ không lo lão sẽ nuốt lời, chẳng lẽ không nghĩ đến việc sau khi nhận được Đại Hắc, lão sẽ giết Hoa Tịch Nguyệt ngay. Ngươi không được quên ta là ai? Lâm Tịch lạnh lùng nhìn hắn, nói, sau đấy, ngươi phải nghĩ đến sứ mạng của ngươi. Lâm Tịch không hề nói lời đe dọa nào, nhưng tên Thánh sư Đại Mãng này bỗng nhiên lạnh cả người. Lão nghĩ tới thân phận của Lâm Tịch, lại nhớ tới những truyền thuyết đã truyền lưu. Chẳng lẽ người được gọi là tướng thần thật sự có trực giác kinh người, thậm chí dự đoán được một số chuyện sắp xảy ra? Lão hoàn toàn hiểu được tại sao Lâm Tịch lại dùng cách trao đổi đơn giản như vậy. Cách làm của Lâm Tịch thật ra là muốn cho Văn Nhân Thương Nguyệt biết, người của hắn, bạn của hắn, luôn luôn mạnh hơn Đại Hắc.